Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1821, chương 1821, phong trấn. TGENCVKLLI số chữ 1948 thời gian đổi mới 2019-11-24-00-39-46 bọn họ nếu là cũng như cùng này huyền vũ hư ảnh một loại cường hãn. Như vậy bích ba lão tổ chiến lực, đơn giản là có chút nghe rợn cả người rồi. Này nói rất dài dòng, trên thực tế này va chạm, chẳng qua chỉ là thoáng qua giữa mà thôi. Va chạm sau đó, kia một thanh cự kiếm rung động không ngừng, thân kiếm mãnh liệt run rẩy, nhìn qua, thật giống như tùy thời có thể tan vỡ mở như thế. Nhưng là lúc này, kia bích ba lão tổ ngược lại là không chịu từ bỏ ý đồ. Không thể không nói, pháp thân tu sĩ ý thức chiến đấu, thật sự là cường đại đến biến thái. Mặc dù là lâm vào thần trí bị lạc bên trong, có thể ở nơi này trong chốc lát. Liền lập tức phân biệt ra được nơi nào uy hiếp lớn nhất, yêu cầu lập tức diệt trừ. Mới vừa rồi phen này va chạm đi qua, bích ba lão tổ không chút do dự nào, tạm thời buông tha đối lão nhân bên kia áp lực, chỉ là duy trì đối kháng kia năm tòa núi cao. Sau đó, chính là đem toàn bộ chú ý lực chuyển tới trên người Lâm Phi. Tức khắc giữa, cũng chỉ thấy kia hắc xà hư ảnh với Lâm Phi cự kiếm trên không trung không ngừng giao phong, va chạm, mỗi một lần va chạm đi qua, cự kiếm đều là mãnh liệt kích động không ngừng, vô số kiếm quang bạo tán mà ra, thậm chí có đến vài lần, đều là thiếu chút nữa tan rã. Mà bích ba lão tổ tuy là thân ở với vây khốn chính giữa, nhưng là, kia hắc xà chiến lực nhưng là cực kỳ kinh người, ở nơi này mấy phen va chạm bên dưới, cuối cùng dần dần ở chiếm được thượng phong. Trên thực tế, nếu như này là không phải Lâm Phi, đổi thành bất kỳ một cái nào pháp tướng, đấu đến bây giờ, cũng đã bị thua, có thể coi là đang ở dần dần lấy được ưu thế. Kia bích ba lão tổ còn giống như là ngại tốc độ quá chậm. Ở một đạo gào thét đi qua, không ngờ là há mồm phun một cái, phun ra một đạo hắc quang. Hắc quang kia trên không trung đón gió mà lớn dần, rất nhanh. Chính là hóa thành một con ngàn chân con rết, há mồm gầm một tiếng, cũng chỉ thấy trong miệng có rậm rạp chằng chịt hàm răng bén nhọn. Xuất hiện sau đó, chính là thừa dịp hắc xà quấn lấy cự kiếm thời gian, từ phía sau đánh lén đi lên, rốt cuộc không nhịn được sao? Nhưng là, ở nơi này ngàn chân con rết, sắp đánh lén thành công thời điểm, Lâm Phi nhưng là bỗng nhiên bật cười, phảng phất một màn này. Đã sớm như hắn đoán, lúc đó, đã sớm ở bên cạnh hắn chuẩn bị ổn thỏa, nhưng vẫn cũng không có điều động quá kiếm tinh hà. Đột nhiên kiếm quang đại thịnh, vọt vào trận đồ chính giữa. Vô cùng kiếm quang, trong nháy mắt, chính là phô triển ra vạn trượng xa. Này kiếm tinh hà vừa ra, cũng chỉ thấy vô cùng kiếm quang, phóng lên cao, chỉ nghe quét một chút, trực tiếp là đem kia ngàn chân con rết cho chặt đứt trên trăm đầu chân. Ngàn chân con rết đột nhiên bị thương, kia bích ba lão tổ phảng phất cũng là được ảnh hưởng một dạng, lần đầu tiên phun ra một ngụm máu tươi. Hơn nữa, cứ như vậy một lần sơ hở, liền khiến cho này bích ba lão tổ đối kia năm ngọn núi lớn phản kháng biến thành yếu nhất. Tại bực này tỉ thí chính giữa, bích ba lão tổ thần trí bị lạc, dĩ nhiên là không cách nào dùng được toàn lực. Nhưng là lúc này bất kể là lão nhân hay lại là Lâm Phi, nhưng đều là hết sức chăm chú, thời thời khắc khắc độ cao cảnh giác. Lúc này thấy đến cơ hội, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Không có Lâm Phi gian lận sau đó, lão nhân lúc ấy chính là tiếp tục từ phía sau nước xoáy chính giữa cầu động vô cùng lực lượng, hết thảy hóa thành tự thân chân nguyên, hướng trận kia trung đập đi vào. Lúc này bích ba lão tổ cũng là lập tức ý thức được không được, biết đối Lâm Phi phỏng chừng có chút thấp, lúc ấy phản ứng cũng rất nhanh, ngay lập tức sẽ muốn từ với Lâm Phi chiến cuộc chính giữa rút người ra trở ra, chuẩn bị trước phá hủy kia năm ngọn núi lớn lại nói. Đáng tiếc, vẫn có chút chậm. Lúc này, cũng chỉ thấy một đạo toàn thân đen nhánh, vô cùng thần bí phù triện, vô thanh vô tức giữa từ bích ba lão tổ phía sau giữa hư không, từ từ bay ra, quỷ dị là, vẫn luôn là có thể đối hết thảy thủ đoạn, lập tức làm ra phản ứng bích ba lão tổ, lúc này cuối cùng không chút nào phát hiện, chỉ là tiếp tục cùng kia năm ngọn núi lớn đối kháng. Hồn nhiên không biết, sau lưng tự mình, đã có một quả đen nhánh phù triện, cách mình, càng ngày càng gần, rốt cuộc, kia một quả phù triện, bỗng nhiên tung bay đến bích ba lão tổ trong cơ thể. Sáp nhập vào đi vào, trong nháy mắt, bích ba lão tổ thân thể cứng đờ, nhìn, thật giống như cả người lâm vào ngừng, bên người ngút trời hung thú hư ảnh, từng cái giải tán, kia một con ngàn chân con rết, cũng mất đi lực lượng ngọn nguồn, ở một tiếng kêu thảm bên trong, bị Lâm Phi cự kiếm với kiếm tinh hà, ầm ầm chém thành vô số vỡ nát, mà kia năm tòa đặc biệt nhằm vào bích ba lão tổ mà sinh ra đại sơn. Cũng không có bất kỳ địa phương nào, rốt cuộc là tìm được cơ hội một dạng hướng bích ba lão tổ. Chính là hoàn toàn trấn áp xuống. Bất quá lão nhân tựa hồ vẫn chưa yên tâm. Đầu ngón tay dâng lên linh quang. Cách không liên tục câu họa. Ngưng kết ra từng cái phù triện. Sau đó nhẹ nhàng đẩy một cái. Liền đem kia phù triện cho dung nhập vào kia năm ngọn núi lớn bên trong. Nhất thời, năm ngọn núi lớn hơi chấn động một chút. Thật giống như có biến hóa gì, nhưng lại thật giống như cái gì đều không thay đổi, chỉ là màu sắc trở nên tối một ít, thật giống như càng chân thật một dạng trừ lần đó ra. Tinh tế cảm thụ bên dưới, tựa hồ núi lớn này so với trước, nhiều hơn một cổ ngưng tụ ý, ngay tại lão nhân hoàn thành hết thảy các thứ này lúc, mới hơi chút thở phào nhẹ nhõm dáng vẻ, bất quá đi theo. Nhưng là như có cảm giác một dạng nhíu mày một cái. Ngẩng đầu lên hướng trước mắt mình nhìn. Quả nhiên, lúc này, cũng chỉ thấy Lâm Phi đi tới bên cạnh hắn. Vừa ý lên còn rất hòa khí dáng vẻ. Chỉ kia năm ngọn núi lớn nói. Thế nào, sẽ không bị hắn cho tránh thoát chứ? Lão nhân nhưng là nhíu mày một cái. Không nói gì, Lâm Phi nhưng chỉ là cười cười nói. Này bích ba lão tổ nhìn với ngươi là cùng thủ vệ này thiên môn thành. Ít nhất cũng coi là đồng minh. Hắn hiện tại bị vây ở ta đây trong trận đồ. Ngươi sẽ không sợ ta gây bất lợi cho hắn. Lão nhân nghe xong, nhưng chỉ là cười lạnh một tiếng. Căn bản cũng không nói lời nào. Thật giống như Lâm Phi ý tưởng này. Căn bản đều không đáng được một biện. Nhưng là Lâm Phi nhưng cũng không gấp. Chỉ là chậm rãi nói. Ngươi nói, nếu như ta cái này trận đồ, lấy một cái pháp thân làm chân linh, có khả năng hay không thành tựu tiên thiên? Ngươi đang làm gì mộng đẹp? Có thể nghe lời này, lão nhân lại nhìn về phía Lâm Phi thời điểm, tràn đầy châm chọc ý. Có một cái bán bộ tiên thiên chi bảo, thật sự cảm giác mình giỏi. Luyện hóa pháp thân là thật linh. Ha ha, ngươi minh bạch pháp thân ý vị như thế nào sao? Ừ. Ta là không biết, nhưng là có người biết a. Lâm Phi nhìn về phía lão nhân. Cười cười nói, ngươi là không phải vẫn luôn nói. Sau lưng ta có một vị pháp thân ấy ư. Vậy nếu như, để cho vị kia pháp thân xuất thủ. Ngươi nói, vị này lâm vào điên cuồng bích ba lão tổ. Có khả năng hay không đến nói. Phô trương thanh thế, hở một tí ra pha thân làm ra hổ. Ngươi lá gan cũng không nhỏ. Lời này tuy là đang khiển trách, nhưng là lúc nói chuyện, kia sắc mặt lão nhân, nhưng là ít nhiều gì, có chút biến hóa, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.